cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 96, giết vào doanh thị. Vô địch chi thế. 2. Cái này người thật giống như nhận biết Phượng cô nương. Có phải hay không tình lang của nàng? Tráng hán nhướng mày nói ra. Hừ, tộc trưởng độc thân hơn 1 vạn năm. Tộc lão nhóm đều lo lắng gần chết. Không thể để cho hắn phá hư. Giết hắn. Không có chút gì do dự. Mấy tên trường sinh cảnh. Hướng về Vương Lập đánh tới. Phốc phốc. Phốc phốc. Còn không có tới gần Vương Lập. Cái này mấy tên trường sinh cảnh cường giả. Trực tiếp hóa thành xương máu. Ngươi. Làm sao có thể. Ngươi là chân tiên. Tráng hán hoảng sợ tới cực điểm. Hư tiên là không thể nào có loại thực lực này. Tuyệt đối là chân tiên. Hôm nay, các ngươi toàn bộ tần lĩnh doanh thị, đều muốn diệt. Vương Lập trong đôi mắt, lóe ra sát ý vô tận. Đây là hắn lần thứ nhất. Có loại này cực kỳ đáng sợ sát ý. Oanh, tráng hán kia, trực tiếp nổ tung. Xương máu tràn ngập, Lý Thanh Tuyết nhìn đến khuôn mặt rất trắng lên. Lúc này minh chủ thật là đáng sợ. Sau đó, Vương Lập cùng Lý Thanh Tuyết, vọt vào tần linh nội bộ, lớn mật. Tần lĩnh doanh thị cũng dám mạnh mẽ xông tới. Lúc này thời điểm, đại lượng doanh thị tộc nhân lao đến, làm tiên linh đại lục ở bên trên đỉnh cấp thế lực. Phòng thủ tự nhiên xâm nghiêm. Bất quá, Vương Lập ánh mắt quét qua, đều không cần xuất thủ. Bao quát, hư tiên tiên nhân, đều trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tu luyện hơn 100 năm sau Vương Lập. Quá cường đại, vô địch, vô địch, phàm giới người. Căn bản không có hắn một chiêu chi địch. A, cái này chết. Những cái kia còn không xuất thủ doanh thị các tộc nhân. Đều hoảng sợ tới cực điểm. Sau đó, Vương Lập ánh mắt, rốt cục liếc nhìn đến bọn họ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, bốn phía không có một cái nào người sống. Đây là Vương Lập tại U Minh Ma Tông đánh dấu. Khen thưởng yên diệt ma nhãn. Cần phải cường đại lực lượng nguyên thần. Mới có thể tu luyện. Luyện đến cực hạn, liếc một chút mở ra, liền có thể đem trong vòng nghìn dặm, hóa thành một mảnh hoang vu. Vương Lập mang theo Lý Thanh Tuyết, lấy không ai có thể ngăn cản tư thái. Xâm nhập doanh thị trước cửa, chừng ai, ai chết, một đường lên, không biết chết bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu trận pháp. Lớn mật, ai dám tại ta doanh thị đại khai sát giới. Một tiếng tiếng hét phẫn nộ âm. Đem chọn tòa 100.000 dặm tần lĩnh đều chấn động. Rốt cục, Vương Lập đại khai sát giới. Kinh động đến doanh thị chân tiên xuất mã. Oanh, đáng sợ khí tức nổ bắn ra mà đến. Một tên chân tiên hậu kỳ lão già. Trợn mắt nhìn lấy Vương Lập. Từ khi tần lĩnh đại đế hoành không xuất thế đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai. Dám như thế xâm nhập tần lĩnh. Đại khai sát giới. Không có thực lực. Không có can đảm đến nháo sự. Có thực lực. Sợ mình sau khi phi thăng. Tần lĩnh đại đế tìm chính mình tính sổ sách. Bởi vậy. Cái này 100.000 năm đến. Không người nào dám tìm tần lĩnh doanh thị phiền phức. Hiện tại. Lại có thể có người dám đến tần lĩnh doanh thị. Tiểu tử. Người hôm nay phải chết. Chân tiên hậu kỳ lão giả quát. Đáng sợ tiên uy hướng về Vương Lập uy áp mà đi. Ồn ào. Giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Lập vừa quát, trực tiếp cách không nhất chỉ giết ra. Ban cho cái chết kiếm khí. Theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, kiếm khí liền xuyên qua lão giả lồng ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Chính mình đường đường chân tiên hậu kỳ. Thế mà cứ như vậy bị xử lý. Nhất chỉ miểu sát chân tiên hậu kỳ. Khủng bố cái này phàm gian giới. Thì Vương Lập có thể làm được. Sau đó, lão giả chết không nhắm mắt. Không cam lòng nhắm mắt lại. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đứng tại phàm gian giới đỉnh phong hắn. Có một ngày bị người. Cho nhất chỉ đâm chết rồi. Lão giả vẫn lạc. Triệt để kinh động đến toàn bộ tần lĩnh doanh thị. Cuồng đồ. 100.000 năm đến. Vẫn chưa có người nào dám đến ta tần lĩnh doanh thị đến nháo sự. Người giết tam trưởng lão. Ngươi hôm nay nhất định phải vẫn lạc. thân mặc một thân hỉ bào doanh thiên, mang theo 13 tên chân tiên, bay ra, đem Vương Lập bao vây lại. Doanh thiên một mặt nổi giận đùng đùng, chính mình rất tốt thời gian, có người đến đây doanh thị đại khai sát giới, người nào không giận rồi, giết. Lúc này, doanh thị chúng người trong lòng, chỉ có giết Vương Lập suy nghĩ, chỉ có đem hắn nghiền xương thành cho, mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thanh Tuyết, người đi đem Giao Nhi cứu ra. Vương Lập ánh mắt lạnh lùng nói ra. Hắn còn cùng những người này nói nhảm. Không có xử suất toàn lực. Đập diệt toàn bộ doanh thị. Là bởi vì Phượng Thanh Giao còn trong tay bọn hắn. Ta cái này đi. Lý Thanh Tuyết vọt vào phủ đệ. Muốn cứu Phượng Thanh Giao. Há có thể để ngươi đạt được. Doanh Thiên xuất thủ. Muốn ngăn lại Lý Thanh Tuyết. Đối thủ của các ngươi là ta. Vương Lập trực tiếp vọt tới, đem doanh thị tất cả chân tiên đều ngăn lại. Ầm ầm, Vương Lập lấy một đấu 14, không có không rơi vào thế hạ phong, đánh long trời lở đất, quỷ thần thút thít, phong vân biến sắc. Không lâu sau đó, Lý Thanh Tuyết đem Phượng Thanh Giao cứu ra. Tiên nhân chuyển thế Lý Thanh Tuyết, liều hắn thủ đoạn tới, coi như thiên tiên cũng có thể nhất chiến. Tự nhiên có thể đầy đủ nhẹ nhõm đồ sát một đám doanh thị người. Cứu ra Phượng Thanh Giao. Sư phụ, Phượng Thanh Giao kích động nhìn lấy Vương Lập. Không nghĩ tới, tại thời điểm mấu chốt, là sư phụ của mình xuất thủ cứu chính mình. Mang Giao Nhi rời đi Tần Lĩnh. Vương Lập lãnh đạm nói ra, Phượng Thanh Giao như là đã cứu ra. Như vậy Tần Lĩnh doanh thị, thì không cần tồn tại. Đã thành địch nhân. Cũng là không chết không thôi chàng diện. Vương Lập không sẽ bởi vì sợ Tần Lĩnh đại đế. Liền từ bỏ buông tha doanh thị. Sau đó, Lý Thanh Tuyết mang theo Phượng Thanh Giao. Rời đi Tần Lĩnh, ngươi là người phương nào? Doanh Thiên bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Người này thế mà cường đại đến. Có thể cùng bọn hắn 14 tôn chân tiên đại chiến. Mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiên linh đại lục ở bên trên, có cái này một người a, đáng sợ như vậy, không cần phải bừa bãi vô danh a. Vương Lập, đối với sắp chết người, Vương Lập không cần thiết giấu giếm thân phận, lãnh ngạo đem tên của mình báo đi ra. Cái gì? Ngươi Vương Lập, cái kia chém kim tiên một cánh tay Vương Lập, trách không được thực lực mạnh như thế. Doanh thị chúng chân tiên đều kinh ngạc lên. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này, là cái kia Tần Lĩnh đại đế truyền xuống pháp chỉ, muốn bọn họ Tần Lĩnh doanh thị xuất thủ, muốn giết người. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, giết ngươi, chúng ta liền có thể thu hoạch được tiên giới đại lượng ban thưởng. Hôm nay, ngươi là mọc cánh khó thoát, Doanh Thiên phá lên cười, tiên giới ban thưởng, quá phong phú đến. Bọn họ có thể không tiếc đại giới. Đem Vương Lập bắt lại. Tất cả trưởng lão chuẩn bị xử xuất chân long đại trận. Đem Vương Lập cái này tiểu nghiệt chướng cầm xuống. Doanh Thiên phân phó nói. Đúng, tộc trưởng. Lập tức, doanh thị đông đảo trưởng lão. Liên hợp cùng một chỗ. Xử xuất chân long đại trận. Ầm ầm, thiên địa run rẩy. Viễn cổ hoang mãng khí tức tại chấn động. Đại trận đáng sợ. Đem Vương Lập bao phủ tại trong trận pháp, vô tận kim sắc vũ khí, tràn ngập ra, ngao ô, chân long tiếng gầm gừ, chấn tất cả mọi người đau cả màng nhĩ. Cái kia kim sắc trong xương mù dày đặc, một đầu kim sắc ngũ chảo chân long, dò ra đi ra, chiều cao ngàn trượng, uy thế kinh thiên, tản mát ra, thiên tiên mới có uy thế, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.